Twilight, Harry Potter, phù thủy và ma cà rồng, vô sư cùng hấp huyết quỷ. Chương 3, tập luyện khống chế phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đi nữa cũng đã xin phép rồi sao? Khi Mai rời đi, Harry thanh thản nằm trở lại giường trong phòng y tế chỗ thật sự cần nghỉ ngơi. Chuyện tập trung tinh thần khống chế phép thuật dao động rất hao tâm tốn sức, hơn nữa đối với cơ thể cũng có một chút tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân mà gần 2 tháng qua, sắc mặt Harry thường xuyên tái nhợt. Ít nhất phải chờ sắc mặt tốt một chút mới về nhà, đỡ làm cho Trác vì lo lắng mà lại đem cậu vào bệnh viện. Bác sĩ ở đó thật sự không thể phát hiện ra nguyên nhân của bệnh, vẫn là không nên làm khó họ thì tốt hơn. Khi còn vài phút nữa là đến tiết học, Harry lặng lẽ rời khỏi trường. Mặc dù không kịp chào những người bạn mới cũng có chút tiếc nuối, nhưng cậu không muốn bị người khác nhòm ngó, vì hầu như hơn phân nửa học sinh đã nhìn thấy nam sinh vừa chuyển tới từ Phoenix ngay ngày đầu tiên đã được đưa tới phòng y tế. Harry khổ sở che chán, quyết định sau này phải cúi đầu thấp một tí. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Harry bung ô chậm rãi đi vào màn mưa. Từ trường về nhà, vì không đi xe nên tốn khá nhiều thời gian, lúc này chắc có lẽ đã tan sở. Vừa về tới nhà, đã thấy một chiếc xe màu đỏ già cỗi đậu trước nhà, ít nhất cũng được 50-60 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn khá tốt. Là ai đến đây sao? Harry cẩn thận tới gần cửa, sợ chắc vừa thấy cậu đã đem cậu xách thẳng đến bệnh viện. Còn chưa lấy chìa khóa, cửa đã bỗng nhiên mở ra. Tay Harry dừng giữa không khí. Ha ha, Trác Xoan mặc bộ đồ cảnh sát, đang chuẩn bị ra ngoài, thấy con trai mình trở về cũng không ngạc nhiên. Hôm nay thế nào, Harry? Cũng không tệ lắm, Harry cố hết sức chân thành nhìn cha của mình, trái lương tâm nói dối. Được rồi, cha nghĩ con đã thấy rồi, Harry. Trác do dự một chút mở miệng nói. Cái gì, cửa, à, là chiếc xe tải kia phải không? Cho con sao? Harry kinh ngạc nói, cậu không ngờ Trác thật sự chuẩn bị cho cậu một chiếc xe. Con cảm thấy rất thích, tuy rằng hình thức cố kỳ, nhưng cậu cũng không thèm để ý, cậu chỉ cần một chiếc xe có thể lái được đến nơi sâu trong rừng rậm, bất kể là một chiếc Chevrolet 560 tuổi, hay là một chiếc BMW mới toanh thì đối với cậu cũng không có gì khác biệt. Nếu như có thể độn thổ, ngoại trừ đến trường cậu căn bản không cần lái xe. Vậy là tốt rồi, Harry, kỳ thật nó vốn là của Billy. Cha không biết con còn nhớ Billy Black hay không, lúc nhỏ cha từng mang con và Bella tới chỗ của ông ấy để câu cá. Vâng ạ, con nghĩ là con còn nhớ ông ấy có 2 con gái. Hình như còn có một con trai. À, đó là nhóc Jacob. Harry nhớ rõ bạn thân của Jack Billy Black là người có huyết thống Anh. Điên, cậu đối với văn hóa của người Anh, Điên cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi, cha có việc phải đi cục cảnh sát một chuyến, bữa tối cũng không cần chờ cha đâu, nhóc con. Chắc nhẹ nhàng thở ra, dù sao đem loại hàng không cần tốn tiền này cho con trai, ông cũng có chút lo lắng. Thiếu niên sống ở thành phố lớn, đều sẽ không thích loại xe vừa cũ vừa cồng kềnh này. Vâng, hẹn gặp lại cha. Chỉ mong chắc trở về sẽ không nghe được tin tức gì, Harry lái xe vào trong ga. Ra, bữa tối là sandwich đơn giản cùng sốt cà chua, nấu cơm và làm việc nhà đối với Harry chưa bao giờ là một chuyện khó khăn. Từ khi cậu sống lại tới nay vẫn duy trì thói quen. Gia tinh, khi ở Phoenix, Bella luôn tranh việc với cậu. Khi ở đây, từ lúc đêm qua ăn món do Trác làm xong, Harry liền quyết định không cho ông bước vào phòng bếp nửa bước. Sau bữa tối, cậu ở trong phòng của mình mở máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong email quả nhiên có hơn 2 lá thư, là Rene và Bella. Thư của Rene, Harry không cần nhìn cũng biết nội dung là gì, đại loại là cơ thể con có thấy khá hơn chút nào không, con không cần rời khỏi Phoenix, linh tinh này nọ. Harry không thể không lấy giọng hưng phấn mà hồi âm, cậu đến đây được hoan nghênh như thế nào, trong giờ bóng rổ chiếm được rất nhiều sự ủng hộ của bạn học vân vân, để ngừa mẹ mình tùy ý mà chạy đến Fox đem cậu. Đóng gói, mang về, thư của Bella ngoại trừ ân cần hỏi thăm, còn có tình huống 2 ngày nay cô đến trường như thế nào. Trong thư cuối cùng còn viết, Harry, anh không thể tưởng được hôm nay tiết bóng chuyền, làm thế nào mà em lại có thể đánh banh chúng vào mặt đồng đội đâu. Trời ạ, thật là quá tệ. Harry tưởng tượng ra tình hình em gái song sinh vốn có thần kinh vận động cực kỳ chậm chạp đánh banh chúng mặt đồng đội mà thở dài. Ở thành phố Phoenix, cậu với Bella không cùng lớp nhưng cậu biết cô ấy giao thiệp với bạn học cũng không tốt lắm. Vì để cho Bella biết là anh trai ở bang Washington xa xôi cũng có chung hoàn cảnh, Harry trong thư đại khái viết ra tình hình thực tế. Nên biết rằng em cũng không phải là người xui xẻo nhất đâu. Buổi trưa hôm nay chứng thỉnh thoảng đau đầu của anh lại tái phát, trong nhà ăn gần như làm trò cười cho toàn bộ học sinh của trường. Hơn nữa sau đó còn bỏ lỡ môn bóng rổ mà anh thích. cho nên mới nói Bella, giữ vững tinh thần, mọi chuyện sẽ tốt thôi, ít nhất anh cũng quen được vài người bạn tốt. Sau khi liên lạc tình cảm gia đình, Harry mở ra một email khác. Email có tên là danh mục thuốc của công ty XS, bên trong là tên dược liệu, hình ảnh và cách sử dụng. Cậu nâng kính mắt bắt đầu đọc cách sử dụng của từng loại dược liệu cũng xác định phạm vi. Nhưng cậu biết đối với một thứ gì đó, thì phải tự mình thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận. Tuy rằng không nhất định sẽ hữu dụng, nhưng cậu vẫn bắt đầu thu thập tài liệu độc dược. Ngoài ra cậu còn cần một khoản tiền, ít nhất phải cam đoan là nếu tìm được vật liệu thì có thể mua nó về, mà trước mắt thì đây là điều Harry thiếu. Xem ra phải tìm việc làm thêm, hoặc là khi vào đại học nên ghi danh vào ngành dược hoặc hóa học mới có cơ hội tiếp cận với những thứ đắt đỏ này. Harry cười khổ, mấy ngày kế tiếp cuộc sống ở trường học đối với Harry thì rất yên tĩnh, ngoại trừ chắc ngạc nhiên và các bạn học chỉ trỏ. Cậu cùng với Mike, Justin những người khác đều rất vui vẻ, thời khóa biểu mới và thầy cô giáo cũng đã khá quen thuộc. Điều duy nhất làm cậu tiếc nuối chính là bỏ lỡ tiết bóng rổ mình thích. Mà vì Edward Cullen suýt chút nữa làm cho phép thuật bạo phát cũng không thấy đi học, chỉ có các anh em khác của anh ta ngồi ở phía bên kia nhà ăn, vẫn làm theo ý mình như trước. Nhưng Harry phát hiện bọn họ ngẫu nhiên sẽ nhìn sang phía cậu một cái, hoặc là thảo luận gì đó. Thứ bảy, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù. Trong lớp sương mù hơi mỏng, một chiếc màu đỏ kiểu cũ chạy dọc theo ven rừng. Radio trên xe đang phát bản piano của Richard Clayderman. Harry thờ ơ lắng nghe thứ âm nhạc chậm rãi kia, cậu vừa lái xe, vừa tìm kiếm trên đường mòn dẫn vào rừng. Gần đây ở phụ cận thị trấn Fox có tội phạm bị truy nã lẻn vào, chắc mỗi ngày đều bận tối mắt, cuối tuần ông vẫn phải tăng ca ở sở cảnh sát. Harry quyết định thừa dịp đó vào rừng tìm nơi không có người, bắt đầu quá trình luyện tập khống chế phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cậu không cần phải cố sức giải thích với chắc lý do một mình cậu vào rừng, chỉ cần trước khi ông tan tầm buổi tối thì về đến nhà là được. Trước kia kỳ nghỉ hè hàng năm, cậu và Bella đều đến Fox ở một thời gian. Trong lúc đó, cậu cũng từng theo Jack vào rừng. Có lẽ, mình còn có thể tìm được đường. Harry nhìn chằm chằm vào khu rừng vô cùng rậm rạp, sau đó đột nhiên quẹo vào đường nhỏ nằm giữa đám cây cối. Chốc lát sau, đường nhỏ đã biến mất không thấy nữa, xung quanh đều là cây. Đi xa hơn một chút, Harry xác định phương hướng. Đại khái khoảng nửa giờ cậu mới dừng xe ở một gốc cây thông cao lớn. Phía trước là một loạt cây dương xỉ thấp bé, xe tải không cách nào qua được. Lướt qua đám dương xỉ, trước mắt là một khoảng đất trống. Nơi này có lẽ là không ai đến, Harry trầm tư nghĩ. Bất quá vì phòng ngừa cậu vẫn mạo hiểm phép thuật bạo phát, ở bốn phía cực kỳ cẩn thận phóng ra mấy câu thần chú điều tra. Những câu thần chú này là khi cậu trở thành thần sáng đã học được, có thể tra xét động tĩnh cách đó không xa, có thể kéo dài liên tục mấy giờ. Sau đó là lập kết giới, thần chú cách âm và vài câu thần chú phòng ngự. Cậu chậm rãi nhớ lại câu thần chú, thật cẩn thận thi triển bùa chú, sau đó bất đắc dĩ bĩu môi. Nếu lấy tốc độ thi triển Protego như thế này, thì đến cả 10 câu Avada Kedavra cũng đã tới nơi rồi. Sau khi bố trí tốt, Harry mới chậm rãi thu lại phép thuật trói buộc. Vài giây đồng hồ sau, một lượng năng lượng thật lớn bạo phát ra. Đây không phải là phép thuật, chỉ là năng lượng của cậu mà thôi, do phép thuật quá mạnh bị cậu áp chế trong thời gian dài. Tiếp theo là một loại năng lượng cuồng bạo, khu rừng yên tĩnh bỗng bị gió lốc thổi qua, lấy Harry làm trung mà cuồng quét xung quanh. Gió xoáy mang theo lá cây và bùn đất đánh vào kết giới phòng ngự xung quanh liền biến mất, còn bên trong kết giới cây cối và cành lá đều đã tan nát rơi trên đất. Harry cảm giác mình giống như một quả bóng cao su tràn ngập tức giận, lập tức muốn nổ lung, toàn thân mỗi một tế bào đều chứa năng lượng thật lớn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu không hề áp chế mà phóng ra lượng phép thuật so với kiếp trước còn khổng lồ hơn, không cần phải lo lắng làm ai bị thương hoặc sẽ có ai nhìn thấy rồi bị đưa đến khu nghiên cứu của Mỹ. Chờ phép thuật thoát ra bên ngoài hơi ổn định một chút, Harry mới bắt đầu chậm rãi dẫn đường cho nó trở về cơ thể. Lát sau, đầu tiên cậu thử vài câu thần chú liền bị lưới phòng ngự phá hủy, mới an tâm luyện tập những câu thần chú thường dùng, như úm ba la trà rửa, hay đi phin đo. Mười mấy năm không sử dụng phép thuật thoải mái như vậy, lượng phép thuật khổng lồ kia vì sự sử dụng lãng phí nên không còn thừa lại mấy, Harry mới ngừng lại. Lúc dừng lại cậu thấy mình giống một thiếu niên bình thường vì hưng phấn quá độ mà ngay cả cơm trưa cũng quên ăn. Quá mức tập trung tinh thần để khống chế phép thuật và thường xuyên niệm chú khiến cho đầu cậu đau muốn nứt ra, khoảng rừng rậm xung quanh đầy hỗn độn, nơi nơi đều thân cây vỡ nát và lá rơi, thần chú phòng ngự xung quanh cũng không còn lại mấy. Cậu ôm đầu khẽ than một tiếng, sửa sang lại gương mặt dính đầy bụi đất. Trong lúc luyện tập khó tránh khỏi việc không khống chế được phương hướng và sức mạnh của thần chú, thuận tay phóng ra vài câu Ốm Ba La Trà Dừa. Và sửa chữa, Ốm Ba La Trà Dừa chỉ có thể xóa đi những mảnh vụn thân cây và cành lá khô héo trên mặt đất, sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể khôi phục những vết nứt và đá bị nát vụn trên đất, còn đối với thực vật và sinh vật sống thì không hiệu quả. Nhìn mấy cây đại thụ bị bẻ gãy, Harry thở dài, chỉ mong nơi này không bị nhân viên kiểm lâm tìm thấy. Nếu loại hành vi này bị Ủy ban Bảo vệ Môi trường biết, cậu nhất định sẽ nhận được lệnh triệu tập của tòa án, mặc kệ cậu có trưởng thành hay chưa. Sau đó, Harry sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh đi về xe của mình. Tuy rằng sử dụng hết phép thuật khiến cậu rất mệt mỏi, nhưng tạm thời thoát khỏi quả bom. Trong cơ thể, Harry bỗng nhiên thấy thoải mái hơn, cậu đã tìm được biện pháp ức chế chứng thỉnh thoảng đau đầu, trong thời gian ngắn, chính là sử dụng hết phép thuật. Như vậy thì trước khi phép thuật hồi phục ít nhất phải mất cả ngày, nên không cần cẩn thận khống chế tâm tình của mình. Harry thoải mái dựa vào chỗ tựa lưng phía sau, khép mắt hát theo bài hát trong radio. Chưa có gì đặc sắc, đôi trẻ còn một đoạn nữa mới chính thức. Tình tỏ ai, lại tiếp tục cố gắng, ta đối na, dài quớ đi quạt quạt thở thở. Cứ chém nha, à còn về Bella ta để là, cô ấy, vì nếu, cô bé, thì nghe nó nhỏ quá, con nhỏ beo này nó là già trước tuổi chớ nhỏ nhít nổi gì, cho nên ta để là. Cô ấy, cách chương.